Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 66 đến 67, lựa chọn. 1. Tiêu Quản Sự đi xuống. Lý Tồn Nghĩa lại gọi một người. Ngữ khí nghiêm túc nói, đi đem đại công tử gọi tới nơi này. Bởi vì bất mãn trong lòng, khẩu khí băng lãnh, người làm này thấy thế, bận bịu ứng thanh lui ra ngoài. Liên tục một khắc cũng không dám lưu thêm. Không đến nửa nén hương thời gian, Lý Thừa Nghiệp đã nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Phụ thân, ngài gọi ta. Tiến thư phòng, Lý Thừa Nghiệp liền vội vàng hành lễ, hỏi, nhìn trước mắt kẻ này, bình thường chỉ cảm thấy tuấn tú lịch sự, bây giờ lại là càng xem càng không vừa mắt. Lửa giận trong lòng dần dần đốt, lại miễn cưỡng đè xuống đi. Lý Tồn Nghĩa lạnh lùng nói, hừ, ngươi làm chuyện tốt, hiện tại xảy ra sự tình, ta sao lại không muốn nói với ngươi. Lần đầu, Lý Tồn Nghĩa một gọi Lý Thừa Nghiệp, liền mở miệng trước răn dạy. Lý Thừa Nghiệp từ vừa rồi gặp được Tiêu Quản Sự, liền đã cảm thấy không lành. Hiện tại nghe xong phụ thân răn dạy, cảm thấy càng là bất an. Phụ thân đại nhân, Lý Thừa Nghiệp ngẩng đầu, không hiểu nhìn sang, lại chỉ nhìn thấy phụ thân một mặt âm trầm. Ngươi có biết, ta phái Tiêu Quản Sự ra ngoài, cần làm chuyện gì? Lý Tồn Nghĩa tiếp cận nhi tử, mỗi chữ mỗi câu nói, nhi tử không dám uổng thêm ước đoán. Lý Thừa Nghiệp vội vàng cúi đầu, cung kính trả lời nói, trước kia, Lý Thừa Nghiệp làm này tư thái, thường thường xử Lý Tồn Nghĩa cảm giác kẻ này trọng lễ nghi biết hiếu đạo. Hiện tại gặp, lại chỉ cảm thấy càng phát ra nổi giận. Hừ, thế vi phụ liền nói cho ngươi. Ba, một tiếng, một phong mật hàm, trực tiếp vung ra Lý Thừa Nghiệp trên mặt. Lý Thừa Nghiệp bị cái này một ném, trên gương mặt lập tức xuất hiện một đạo dấu đỏ, rủ xuống đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một tia vẻ lo lắng. Lý Tồn Nghĩa ngay tại nổi nóng, nhưng lại chưa nhìn thấy. Ngươi đẹp mắt nhìn, nhìn xem cái này nội dung phía trên. Lý Tồn Nghĩa cáu kỉnh nói. Lý Thừa Nghiệp đành phải cúi đầu, ấn phụ thân nói, nhặt lên phong thư, triển khai nhìn, xem hết nội dung, sắc mặt của hắn cũng dần dần biến khởi đến, lộ ra xanh xám sắc. Phụ thân, việc này, uổng phí vi phụ trước đó còn cảm thấy ngươi có chút bản sự, lại hiểu được dùng ngươi, bây giờ nhìn, lại là vi phụ mắt bị mù, ngươi xem một chút ngươi sử dụng ngươi. Liên tiếp xảy ra chuyện, có người nào có thể làm được việc lớn? Thừa Nghiệp, a Thừa Nghiệp, người thật đúng là để vi phụ thất vọng. Lý Tồn Nghĩa đau lòng nhức óc quát mắng. Nghe lời này, Lý Thừa Nghiệp sắc mặt tái nhợt, bất quá hắn vẫn là ngẩng đầu lên. Phụ thân, việc này có thể tra rõ ràng rồi. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Phiền Lưu Hải đi xa, không phải rời đi trấn này, vậy mà đầu nhập vào Vương Hoàng Nghị, mà Vương Hoàng Nghị lại hào không lòng nghi ngờ dùng Phiền Lưu Hải, còn ủy thác trách nhiệm, cái này sao có thể? Hừ, vi phụ đã cùng ngươi nói như vậy, tất nhiên là sớm đã tra rõ, vừa nhận được cái này mật hàm, ta liền để Tiêu Quản Sự đi Văn Dương phủ tìm hiểu tình huống. Hiện đã điều tra rõ việc này không chút nào giả. Đã từng phiền Lưu Hải, hiện tại đã tìm nơi nương tựa Vương Hoàng Nghị, còn lựa chọn đề bạt một cấp, thành phó vệ đang, ha ha ha ha, thê lương tiếng cười vang dội thư phòng, chờ tiếng cười rốt cục lắng lại, Lý Tồn Nghĩa ánh mắt lần nữa rơi xuống nhi tử trên mặt. Nói, hắn đến cùng biết Lý ra nhiều ít sự tình, Lý Thừa Nghiệp sững sờ, biết phụ thân yêu cầu chuyện gì. Thân thể lắc một cái, cúi đầu xuống, hắn một mực tham dự lấy đại sự, hỗn trướng. Lý Tồn Nghĩa nghe xong lời ấy, lập tức nộ khí bay thẳng, một nháy mắt, hắn cơ hồ tại tìm kiếm chung quanh có hay không trường kiếm, liền nghĩ đem Lý Thừa Nghiệp giết, Từng có lúc, cái này bị mình ký thác kỳ vọng người, biến thành dạng này rồi. Tìm không thấy kiếm, hắn một cước tựu đá phải Lý Thừa Nghiệp trên thân. Chưa kịp phòng bị, Lý Thừa Nghiệp lập tức bị đá té xuống đất, lại không lo được trên thân đau đớn. Lẩm bẩm nói, phụ thân, phiền Lưu Hải đi theo ta cũng có một đoạn thời gian. Ta thực sự nghĩ không ra hắn sẽ có bội phản một ngày a. Ngươi đây là mắt bị mù. Lý Tồn Nghĩa thở dài một tiếng. Hữu Tâm lại đá nhi tử mấy cước. Đã thấy đã từng thiên chi kiêu tử. Hiện tại bộ dáng này, đành phải dừng tay. Cảm thấy lại là một mảnh rét lạnh. Chắc hẳn Vương Hoàng Nghị vô cùng có khả năng đã biết Lý gia kế hoạch. Việc này lại là không thể kéo dài được nữa. Trên mặt mang theo nôn nóng, Lý Tồn Nghĩa đang đi tới đi lui, nhìn qua Lý Thừa Nghiệp, phân phó nói, ngươi nhanh chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu. Còn có, thông qua Đỗ Cung Chân tại chúng ta nơi này mật sứ, để hắn lập tức xuất binh. Hắn lại không xuất binh, chỉ sợ Vương Hoàng Nghị liền muốn xuống tay trước. Lý Thừa Nghiệp bận bịu cúi đầu đáp lời, vâng, phụ thân. Văn Dương phủ, tiết độ sứ thư phòng khó được pha lê trường cửa sổ, có thể ra có thể hạp, xa một chút là người hầu phòng, chỉ cần một tiếng liền có thể hô theo, lại xa một chút xây dựng giả sơn cùng vườn hoa, rất là khoáng đạt. Ngồi đang hướng ra bên ngoài nhìn lại, sơn thủy cỏ cây tựa như vẽ, khiến người tâm thần thanh thản. Thư phòng bày biện đơn giản hào phóng, vì chiêu đãi quần thần, có một mảnh bàn trà cùng tiểu đôn thiết lập tại đông cửa sổ, có một tòa đến từ Tây Tần, phương Tây, đồng hồ báo giờ, phê văn văn án bên trên, chồng lên vô số quyển trục và văn bản. Ngu Chiêu, Ngu Lương Bác, Trương Du Chi ba người hầu hạ Vương Hoàng Nghị ngay tại lấy bút, chấm mực đậm, đặt bút tại trên tuyên chỉ, viết hai hàng chữ, thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Vương Hoàng Nghị trên địa cầu, chỉ là trải qua mấy tháng thư pháp ban, không có chút nào thần vận có thể nói, nhưng là Vương Hoàng Đức cầm tù 10 năm chung, không còn tiêu khiển, đọc sách luyện chữ, trùng sinh hơn một năm, đã đem những kinh nghiệm này toàn bộ luyện hóa, dung hội quán thông. Mọi người không khỏi từ đáy lòng lớn tiếng khen hay. Ngu Chiêu nhìn, thật lâu không nói, lại nói lấy, tướng quân, cái này nhìn sơ qua, chữ viết đoan trang cương nghị, đại khí bàng bạc, nghiêm nghị tự uy, lại xem xét, lại kết hợp cương nhu, thần đầy khí đủ, mảnh xem xét, lại hàm xúc linh hoạt kỳ ảo, phiêu nhiên xuất trần, thực là để lão thần khó mà tin được. Vương Hoàng Nghị cười ha ha một tiếng, nói, Ngu lão tiên sinh là quá khen rồi, chữ của ta còn không có tốt như vậy, bất quá vẫn là trong lòng đắc ý. Lấy ra tùy thân tiểu ấn, nói, cái này việc nhỏ, Định Viễn tướng quân đại ấn không thể ấn, đây là ta tư khắc tiểu ấn, cũng có thể dùng tới. Liền lấy hồng nê kiềm lên, đám người nhìn lên, lại là tạo vật nhân chia, bốn cái chữ triện cùng thư pháp chính là tôn nhau lên thành thú. Mà lại lúc này, cách đó không xa, một hồi tiếng đàn xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp vườn hoa, ẩn ẩn truyền đến. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, nghiêng tai mà nghe, cười nói, tố nhi tiếng đàn càng phát ra không linh huyền diệu. Là được lúc này, một người vội vàng tiến đến, bẩm báo nói, tướng quân, có mật tín. Ô, Vương Hoàng Nghị mang tới xem xét, nhíu nhíu mày, lại bày ra cho ba người. Các ngươi nhìn xem. Ngu Chiêu lúc bắt đầu vẫn chỉ là hủy đi nhìn, xem xét, lập tức thâm tỏa lông mi, sắc mặt nghiêm túc, hỏi, đây là địa phương nào tới mật tín? Bổn chấn xây thập tam ti làm tai mắt, lại là được những này mật tín, các vị có ý kiến gì không? Vương Hoàng Nghị nói, lại cười một tiếng, bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, không bằng chúng ta dậm chân đi một chút. Nói, ra cửa, hướng về tây hành lang dạo bước, từ hành lang sau đường hành lang chậm rãi hướng về phía trước. Ba người đều vì tình báo chấn kinh, nhưng là thấy tướng quân làm việc như thế, đành phải đi theo. Lúc này, Vương Hoàng Nghị đã không kiêng kỵ thập tam ti bị ngoại nhân biết. Đi chỉ chốc lát, chỉ thấy một chỗ tiểu viện che đậy tại tiểu lâm chỗ sâu. Trong viện lại một màu đều là trúc, cực kỳ thanh u. Vương Hoàng Nghị trước không có đi vào, tựu ở bên ngoài thưởng. Lúc này, ba người đã kịp phản ứng. Ngu Chiêu đầu tiên là nói chuyện. Tướng quân, Lý gia trọng chỉnh vệ binh. Đây có lẽ là thường ngày thao luyện. Về phần cái này cùng bên ngoài trấn liên hệ sự tình, cũng chưa có xác định a. Nói cũng đúng, Lý Thừa Nghiệp làm đại diện vệ đang, vốn có quyền chỉnh đốn thao luyện. Mặc dù bây giờ xuân bận bịu thời tiết có chút kỳ quái, nhưng là cũng tại hợp lý hợp tình bên trong. Vương Hoàng Nghị cười cười, nói, mở ra quạt xếp, vỗ vỗ, về phần phái người và bên ngoài trấn liên hệ. Đây chính là tâm bất trắc. Nếu có sự tình, cũng muốn theo biên chế báo cáo tại ta mới đúng. Ngu Lương bác đứng không yên, trầm ngâm, hẳn là vì lần trước nhất cá môn khách sự tình, mà có oán hận chi tâm. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, chỉ là nhất cá môn khách, sau đó lại không có quát lớn. Ngu Chiêu giận nói, tướng quân một mảnh bảo toàn chi tâm, lại dẫn xuất tư thông bên ngoài trấn hiểm nghi. Cái này Lý gia phụ tử, chẳng lẽ hồ đồ rồi hay sao? Trương Du Chi mới tới, một mực không có lên tiếng, nhưng là hắn là cực thông minh tinh tế người. Lập tức ngửi thấy một loại nguy hiểm mùi, nhớ tới vừa rồi viết, thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Nhìn lại Vương Hoàng Nghị cười mỉm, lại là trong lòng run lên, đối chủ quân tâm tính lại có hiểu mới. Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú Thanh Trúc, nhưng trong lòng tâm tư lăn lộn, con người có quang mang chớp động. Kiếp trước mình bị Lý Thừa Nghiệp chiếm cơ nghiệp, cầm tù 10 năm, cái này cầm tù thời gian lại thế nào tốt hơn? Không biết bao nhiêu ngày đêm, lật đổ không thể vào ngủ, từng lần một nghĩ tới chuyện cũ, nhớ kỹ 10 năm sau, trên thực tế cũng mới 27-28 tuổi. Cũng đã xương tinh điểm điểm, có không ít tóc trắng, về phần mẫu thân cùng thê tử chết đi, cũng thực khiến cho hắn đau lòng nhức óc. Sau khi sống lại, nơm nớp lo sợ như lâm vực sâu như dẫm trên băng mỏng. Chính là vì tranh thủ cái này một chút hy vọng sống. Mấy lần liều mạng, mấy lần phòng bị, bao nhiêu ngày tại đêm chìm xuống nghĩ, mới có cục diện hôm nay. Nhìn chăm chú trên đỉnh, chỉ gặp chỉ qua mấy ngày, đỉnh thâm trầm nặng nề, tự chủ chìm nổi, mà trong đỉnh vân khí đã toàn bộ chuyển thành kim hoàng sắc, đồng thời đã tràn ngập, mình rốt cục ôm đến khí vận, tước đến Lý gia vây cánh, áp chế Tiềm Long. Hiện tại Lý gia phản loạn đã là kết cục đã định, mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng 10 năm đại thù, bây giờ đến báo, há không để trong lòng của hắn thống khoái. Đúng lúc này, lại một người vội vàng đến đây báo, Lữ Xuyên huyện xuất hiện dị động, Hồng Trạch trấn Đỗ Cung Chân phát binh đến đây, hình như có tương công đích ý tư. Lập tức ba người biến sắc, truyền mệnh lệnh của ta, trong phủ đội trưởng trở lên quan tướng nhanh đến chính sảnh tập hợp, ta có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương lượng. Vương Hoàng Nghị lập tức truyền hạ mệnh lệnh, phát xong mệnh lệnh lại nhất thời không có đi, ngược lại tiến vào trúc viên. Ba người đưa mắt nhìn nhau, còn là đuổi kịp, chỉ gặp tinh xá phía trước một nữ đánh đàn. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nghe, Trương Du Chi kinh dị đánh giá giữ nàng, lại không rên một tiếng. Chờ đàn xong, Vương Hoàng Nghị vỗ tay, đột nhiên hỏi, Tố Nhi, ngươi chiếm một bốc, trận chiến này ta có thể đại thắng hay không? ngữ vừa rơi xuống, ba người tất cả giật mình, đã thấy Tố Nhi ngẩng đầu lên, Tú Lệ dung nhan có trong sáng ánh sáng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Vương Hoàng Nghị. Này một khắc mặc dù ngắn, lại hình như có ngàn ngữ vạn ngôn. Làm đại thắng, Tố Nhi ánh mắt sâu kín, nửa ngày nói cái này ba chữ, ánh mắt tương giao, nàng lại là biết, sau này, mình tựu không đồng dạng. Lần này đáp, đã tuyển trận doanh, thành định số, từ đây sinh tử gắn bó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.